Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, dụng ý thực sự. Loạch xoạch, bức tạp chí trùng bức một giờ sau, quả nhiên tới không ít người. Nham Ẩn, Vân Ẩn, Vụ Ẩn đều đến. Sarutobi, chúng ta lần này tới, chính là hỏi một chút mới vừa rồi Dragon Cyril. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đệ Tam Raikic đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào kéo dài. Chúng ta lần này tới, cũng là muốn hỏi thăm một chút mà thôi. Người không muốn hiểu lầm. Thổ ảnh Onoki giống vậy nói. Nhìn những người này đến, Yagami Kyo cười khẽ thoáng cái. Sau đó ở một bên tiến lên một bước nói. Là ta một cái nhẫn thuật thôi. Mới vừa rồi muốn tấn công Konoha. Ta cảm giác được các ngươi muốn tới sau. Liền triệt tiêu. Thế nào? Các ngươi cũng phải cần cùng một chỗ tấn công Konoha sao? Ngươi, Konoha, tất cả mọi người đều nhìn Yagami Kyo. Đều biết rõ hắn làm như vậy mục đích là cái gì. Là ngươi tiểu tử này. Hôm qua chính là ngươi hạ chiến thư. Không nghĩ tới chúng ta không có theo hẹn. Ngươi ngược lại thì cố ý hấp dẫn chúng ta tới. Thân hình cao lớn Mogusa. Nhận ra Yagami Kyo, hôm nay tới không có đừng có dùng ý. Chẳng qua là nhìn thấy bát vĩ Jinchuriki, giúp cửu vĩ đem phong ấn mở ra. Ta cảm thấy gặp thời sau khi đến, liền giả mạo Konoha người, đem bọn họ mang đi mà thôi. Chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng bị đệ tam lão già này tới, quấy rầy ta chuyện tốt. Yagami Kyo cười lạnh nhìn ba ảnh, người này. Dự định bản thân một người lãm hạ sở hữu hỏa lực sao? Để cho chúng ta Konoha tránh khỏi gặp công kích. Jiraiya nhỏ giọng suy đoán. Ân, dưới mắt chúng ta Konoha vẫn luôn là cái đinh trong mắt. Mà còn, tiểu tử ngươi là sự kiện lần này mồi dẫn hỏa. Hắn muốn dùng tự mình tiến tới hấp dẫn sở hữu hỏa lực. Để cho chúng ta Konoha tránh khỏi sở hữu không cần thiết tổn thương. Orochimaru thoáng cái liền. Xem minh bạch Yagami Kyo dụng ý, bọn họ đều không phải người ngu, tự nhiên đều nhìn ra. Tiểu quỷ, đệ tam Kazekick có phải là ngươi hay không giết chết? Đệ tam Raikick nhìn thẳng Yagami Kyo, có phải là có quan hệ gì hay không đây? Ngược lại đây đối với các ngươi Vân Ẩn mà nói, cái này là một chuyện tốt không phải sao? Cướp trắng trợn phong quốc tài nguyên, cướp kiếp phong chi quốc không ít thứ. Cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi ba nước lớn liên hiệp tiểu quốc gia mục đích sao? Vì cái gì còn thế nào cũng phải muốn hỏi. Có phải hay không ta làm đây? Thú vị sao? Yagami Kyo không có vấn đề nói. Hiển nhiên là muốn phải giúp Konoha chịu đựng lần này sở hữu hỏa lực. Mà tam quốc thủ lĩnh, đệ tam thổ ảnh, đệ tam Raikic, đệ tứ Mizukic đều sắc mặt xấu hổ. Hiển nhiên là bị đoán chúng tâm sự. Người rốt cuộc là kia cái quốc gia người. Tại sao phải làm như vậy? Mogusa chỉ Yagami Kyo. Hỏi. Ha ha. Ta sao? Yagami Kyo cũng không trả lời. Mà là bộc phát ra mạnh mẽ lôi thuộc tính chakra. Toàn bộ bọc thân thể. Thấy Yagami Kyo như vậy. Lôi quốc người. Chính là khuôn mặt hắc khởi tới. Đệ tam Raikic. Người có thể nhận biết thiếu niên này. Thổ ảnh cũng không cần hỏi lại. Có thể lợi dụng lôi tính chất chakra trải rộng thân thể. Lôi quốc rất nhiều người đều biết. Mà còn là mạnh như vậy lôi thuộc tính chakra. Không nhận biết, tiểu tử này không phải chúng ta lôi quốc người. Đệ tam Raikic mặt đen chối chuyện này. Ha ha, đệ tam Raikic đại nhân thật là quý nhân nhiều chuyện quên đây. Lại không nhận biết ta. Cái này thật giống như có chút đùa giỡn đi. Yagami Kyo lần này là dự định nhượng lôi quốc tới chịu oan ức. Konoha người, tất cả đều là nín cười. Trong đầu nghĩ Yagami Kyo chiêu này còn tinh tổn hại. Lại còn giá họa cho nước khác. Quá xấu, tiểu quỷ ngươi không nên nói bậy. Chúng ta căn bản cũng không có gặp qua ngươi. Mogusa tiếng quát nói, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật. Các ngươi đương nhiên không có ở Vân Ẩn gặp qua ta rồi. Tính một chút, không phải thì không phải đi. Ta là thành viên Akatsuki, danh hiệu nhẫn giới chi cuồng. Mục đích chính là muốn đem vĩ thú đều bắt. Cửu vĩ là ta thứ nhất mục đích. Chẳng qua là đáng tiếc. Đệ tam lão già này có chút mạnh hơn phân. Vàng xe tia chớp thực lực cũng không kém. Các ngươi đã đến. Liền cùng nhau lưu lại đi. Chấm ngoặc kép. Yagami Kyo thu liễm biểu tình. Mặt đầy phải chuẩn bị động thủ dáng vẻ. Akatsuki làm sao có thể. Tiểu tử này. Ba nước lớn người. Nghe là thành viên Akatsuki sao? Liền tất cả mọi người giật mình. Ta nghĩ, vụ ẩn đệ tứ Mizuki hẳn là cùng Uchiha Madara gặp mặt qua đi. Yagami Kyo nhìn về phía đệ tứ Mizuki thất thương khố. Ngươi, đệ tứ Mizuki nhìn như giống một cái tiểu thí hài. Nhưng là tuổi tác cũng không nhỏ. Uchiha Madara, làm sao có thể? Không phải chết sao? Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều nhìn về phía đệ tứ Mizuki thất thương khố. Muốn hắn cho ra một cái câu trả lời chính xác. Chúng ta Akatsuki nắm giữ tình báo là sẽ không sai. Tiêu biểu ban đầu căn bản cũng không có chết. Chỉ là một tin nhảm mà thôi. Hiện tại nếu không phải ta muốn trên người của ngươi tam vĩ trở về giao nộp nói. Ta còn không muốn nói ra tới. Yagami Kyo có ý nghĩ của mình. Giờ phút này Konoha. Nếu như bị để mắt tới, tuyệt đối không có chỗ tốt. Mà còn, tiêu biểu tên nào phỏng chừng liền muốn nhanh đèn cạn dầu. Hắn chiến lực trên căn bản không có. Hẳn là để mắt tới Namikaze Minato đệ tử Uchiha Obito. Giờ phút này cũng là tại chậm chậm bắt đầu hắn kế hoạch. Mình tới đến, có lẽ có thể sẽ để cho hắn càng phiền toái cũng không nhất định. Đệ tam Hokage. Vì cái gì không có đem tiểu tử này bắt lại? Các ngươi nhiều người như vậy tại. Đệ tam thổ ảnh Onoki. Chính là không có đơn giản như vậy liền tin tưởng những lời này. Mà là hỏi đệ tam. Phía bên kia không phải đơn giản như vậy đối thủ. Kusinai thiếu chút nữa thì phải bị mới vừa rồi Dragon Siriu rút ra cửu vĩ. Giờ phút này đã trọng thương hôn mê. Đệ tam Sarutobi Hiruzen cũng minh bạch Yagami Kyo dụng ý. Cửu vĩ, có cái gì không đúng? Luôn cảm giác có cái gì không đúng? Giyuki chính là suy tính cái gì? Lời nói này hiển nhiên không nói được. Nhưng nó lại không biết rõ nơi nào có vấn đề. Tới tam vĩ, tứ vĩ, bát vĩ Jinchuriki. Ha ha, ba nước lớn Jinchuriki đều tới nha. Nếu lời như vậy. Ta một người cũng không giải quyết được. Đến thông báo đại gia hòa tới. Cùng một chỗ trắng trợn bắt mới được. Yagami Kyo vừa nói. Còn tương đối có thành tựu từ trong tay ngưng tụ ra một cái Insasu Kakuriwuha. Ngang ầm, hỏa long bay trên không trung. Sau đó nổ mạnh. Giống như thả pháo hoa dường như. Nhìn như vậy càng giống như là đang ở lộ ra tin tức. Trên. Không thể để cho hắn đồng bạn tới cứu đi. Đệ tứ Mizuki chính là tại đầu độc mọi người cùng nhau. Tiến lên, nạp mạng đi, Mogusa đem lôi độn chakra tập trung vào toàn thân. Từ đó dùng toàn thân che lấp chakra cùng thiểm điện. Đồng thời cũng có thể đem thể xác hoạt tính biến hóa. Cũng sử dụng lôi thuấn thân. Lực phòng ngự cũng sẽ đề cao thật lớn. Đây chính là Mogusa cha con năng lực. Lực công kích mạnh. Tốc độ nhanh, lực đạo đại, lực phòng ngự cũng rất mạnh. Lại lưu bạo, Mogusa bạo xông lại. Nói lôi thuộc tính chakra tập trung ở cùi trỏ trên. Tốc độ lạ thường nhanh. Trong nháy mắt tựu đi tới Yagami Kyo bên người. À, Yagami Kyo cười khẽ thoáng cái. Không có tránh né, phanh hưu, to lớn cùi trỏ. Toàn lực đập tại Yagami Kyo trên người. Bởi vì lực đạo quá lớn. Cả người đều bị đánh bay rớt ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.